Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tào Quân, anh muốn chết à? Ai đã cho anh sự dũng cảm, dám tấn công Hướng Dẫn Lâm? Tào Quân định tấn công Lâm Tử Minh, nhưng nghe thấy tiếng hét dữ dội kia, hắn chấn động toàn thân. Khi ngẩng đầu nhìn thấy người đó, hắn càng kinh ngạc thốt lên. Trung úy, sao anh lại tới đây? Lúc này, Tào Quân vô cùng kinh ngạc. Trước mặt chính là cấp trên của hắn, người có khoảng cách xa hơn hắn rất nhiều. Sao lại có thể xuất hiện ở một nơi dân thường như vậy? Mà quan trọng hơn cả, những người đi cùng Trung úy cũng là những nhân vật không hề thấp, cấp nào cũng cao hơn hắn. Tào Quân ngay lập tức nhận ra rằng đã xảy ra một chuyện gì đó rất lớn. Những cấp trên đó vì hắn mà đến sao? Những điều bẩn thỉu mà hắn làm đã bị phát hiện sao? Tuy nhiên, nó cũng rất khó có khả năng đó. Ngay cả khi hắn thực sự bị phát hiện thì cũng không đến mức nhiều cấp trên xuất hiện để tóm hắn như vậy. Hơn nữa, những chuyện bẩn thỉu kia của hắn cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều nhất là bị trừng phạt. Làm sao có thể không phái nhiều nhân vật lớn đến cùng một lúc như vậy được? Những người khác trong sảnh tiệc càng thêm lo lắng khi nhìn thấy đoàn người nhân vật lớn này đi tới. Đừng nhìn bọn họ kiêu ngạo như vậy trước mặt Đặng Khải và Lâm Tử Minh, nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ là những người bình thường. Trước mặt những nhân vật lớn này hoàn toàn không là gì, chỉ như con kiến mà thôi. Còn Hàn Như Hinh lúc này cũng rất căng thẳng. Tuy cô ta không hốt hoảng như Đái Hưng Hoài và bọn họ, nhưng lúc này nhịp tim của cô ta cũng đập rất nhanh. Bởi vì cô ta biết địa vị của Tào Quân cao đến mức nào. Hơn nữa, hiện tại những nhân vật lớn này hiển nhiên là cấp trên của Tào Quân. Bọn họ phải là cấp bậc nào, cô ta không thể tin được. Đồng thời cô ta cũng cao hứng. Có lẽ có thể gặp được những nhân vật lớn này, chỉ cần có quan hệ liền có thể bay cao. Nhóm người nhanh chóng đi tới, liếc Tào Quân một cái nhìn dữ tợn. Tào Quân nhìn thấy thế này, tâm trạng càng thêm căng thẳng, tim đập vô cùng nhanh. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ Trung úy sẽ chào hắn, một cảnh tượng mà hắn không ngờ tới lại xuất hiện. Nhìn thấy Trung úy bước đến gần Lâm Tử Minh, kính cẩn nói: Hướng Dẫn Lâm, quân thần muốn gặp anh. Nghe thấy từ quân thần, đại não của Tào Quân lập tức nổ tung, cả người đều ngốc. Là người của quân đội, hắn hiểu rõ chữ quân thần nghĩa là gì. Đó là tồn tại tối cao trong tam quân, đồng thời cũng là một trong những linh hồn của Hoa Quốc. Hắn ở trong quân nhân lâu như vậy, cũng chỉ nghe nói qua cái tên quân thần, chưa từng thấy quân thần. Hiện tại, mười mấy vị đội trưởng cao cấp đều tới chỉ để mời người trước mặt. Vậy danh tiếng của người đàn ông này là gì? Tào Quân không dám nghĩ nữa. Nghĩ đến việc mình còn mắng người ta là tên lang thang, còn dám thô bạo với người ta. Hiện tại, hắn quá sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Về phần Hàn Như Hinh, bây giờ cô ta cũng chết lặng, hồi lâu cũng không thể bình phục. Căn bản không đoán ra được tại sao lại xảy ra chuyện này. Đây là cấp trên của Tào Quân, có nghĩa là một nhân vật siêu lớn. Bây giờ lại mời Lâm Tử Minh với thái độ thấp kém như vậy. Lâm Tử Minh là ai? Điều này là không khoa học. Không chỉ cô ta mà rất nhiều bạn học trong phòng tiệc cũng đều sững sờ và hoàn toàn bối rối. Có thể nói, nhận thức của họ đã hoàn toàn suy sụp. Ở trình độ của họ, không thể tưởng tượng được tại sao lại xảy ra chuyện này. Lâm Tử Minh đã cảm nhận được sự xuất hiện của hàng chục người này. Vì vậy, anh không ngạc nhiên chút nào. Điều anh ngạc nhiên là người muốn gặp anh lại là quân thần. Anh đã từng nghe nói đến quân thần. Hắn là người đứng đầu ba đạo quân, là thần hộ mệnh của Hoa Quốc. Thân phận của hắn có thể nói là vô cùng dị biệt. Lâm Tử Minh đoán rằng tu luyện của quân thần chắc hẳn đã đột phá mức kim cang bất hoại rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, quân thần sẽ cử người đến mời thay vì bắt anh. tức là đã tỏ rõ thái độ rồi. Anh cũng không phải loại người không biết tốt xấu. Truyền thuyết như quân thần đã bàn cho anh thể diện, tự nhiên sẽ không cầm, lập tức nói. Vì là lời mời của quân thần, vậy Lâm Bộ nhất định sẽ không từ chối. Tuy nhiên, vị tào quân này đã ra lệnh cho tôi không được rời đi, và còn đích thân muốn tóm lấy tôi. Khi dừng lại ở đây, biểu hiện của anh đã lộ rõ. Lúc này, sắc mặt tào quân tái mét sau khi nghe lời này, chân run lên sợ hãi. Đây là cường giả quân thần phái người đi mời. Kẻ tiểu nhân như hắn sao có thể xúc phạm được? Vị trung úy làm sao không biết ý của Lâm Tử Minh? Hắn cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của tào quân. Hắn đá vào người tào quân, chửi. Tào quân, anh thật dũng cảm. Ngay cả hướng dẫn Lâm cũng dám xúc phạm. Tôi nghĩ anh chán sống rồi. Hướng dẫn Lâm là người của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Anh ấy thổi hơi, anh sẽ bị xóa sổ. Còn không nhanh chóng nhận lỗi với hướng dẫn Lâm. Cái gì? Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? Tào quân thực sự sợ hãi khi nghe thấy lời này. Vừa rồi hắn thật thô lỗ với sức mạnh đỉnh cao như vậy. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Hắn làm gì có tí tôn nghiêm gì nữa? Chạy nhanh tới, cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, cầu xin Lâm Tử Minh tha thứ. Lâm Tử Minh vốn dĩ không muốn quen so đo với một kẻ nhỏ nhen như vậy, lại thêm sự có mặt của cấp trên tào quân. Không nhìn mặt sư tôn mà còn phải nhìn mặt Phật, nên chỉ xua tay cho qua. Sau đó, anh nhìn Hàn Như Hình lần cuối, rồi trực tiếp đi theo họ. Sau khi họ đi, cả khán phòng im lặng, không ai nói được. Một lúc lâu sau, tào quân xác định đám người Lâm Tử Minh đã rời đi, liền quay lại, tức giận mắng Hàn Như Hình. Họ Hàn kia, cô thật là can đảm, sao dám vô lễ với huấn luyện viên Lâm? Ông đây suýt chút nữa đã bị cô lê lụy rồi. Hàn Như Hình cả người run lên, tào quân uy nghiêm như núi, khiến cô ta tái nhợt run lên. Tôi không biết anh ta. Tào quân ngắt lời cô ta, rồi nói đầy uy hiếp. Tôi cảnh cáo cô, huấn luyện viên Lâm là một nhân vật lớn trong số các nhân vật lớn. Ngay cả quân thần cũng phải trung úy đến mời. Cô tự mình cân nhắc đi. Tôi khuyên cô nên tìm cơ hội ngoan ngoãn đi nhận lỗi với huấn luyện viên Lâm. Nếu không, huấn luyện viên Lâm chỉ cần thở một hơi, cô sẽ bị xóa sổ. Nói xong, tào quân cũng sải bước rời đi. Hàn Như Hình bị bỏ lại ở đó, khuôn mặt tái nhợt với hoảng sợ. Nhưng nhiều hơn, cô ta đầy nghi ngờ cùng khó hiểu. Lâm Tử Minh không phải đã sa sút rồi sao? Tại sao bạn có thể thay đổi bản thân rồi trở thành một nhân vật lớn? Không chỉ có cô ta mà đám người Đái Hương Hoài cũng đều là các loại hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ không ít sỉ nhục Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh thật sự muốn dạy dỗ bọn họ, vậy là xong rồi. Một số kẻ hèn nhát thậm chí còn khóc vì sợ hãi. Sao? Cậu không quen tôi nữa rồi? Sau khi đi ra, Lâm Tử Minh thấy Đặng Khải vẫn đang thất thần và nghi ngờ cuộc sống của mình. Anh cười nói. Đặng Khải chậm rãi khôi phục lại tinh thần, nặng nề nuốt nước bọt nhìn Lâm Tử Minh. Biểu hiện trong mắt dường như là lần đầu tiên gặp Lâm Tử Minh. Cậu rốt cuộc là ai? Hắn hỏi ra câu này, hắn thực sự cảm thấy bây giờ Lâm Tử Minh quá xa lạ, không phải là Lâm Tử Minh mà hắn biết. Lâm Tử Minh cười ha ha nói. Tôi đương nhiên là bạn học cấp 2 của cậu, Lâm Tử Minh. Nhưng cậu... Đầu óc Đặng Khải vẫn còn đang lộn xộn, từ nhận thức của hắn cũng khó có thể tiêu hóa được. Lâm Tử Minh nói. Được rồi, tối nay như này đã. Cậu về nhà trước đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tôi sẽ tìm cậu. Sau đó cậu sẽ biết tôi là ai. Đặng Khải khóe miệng mấp máy. Vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lâm Tử Minh. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có hơn chục nhân vật to lớn, ai nấy đều toát ra khí thế đáng sợ, đặc biệt đáng sợ. Hắn ở giữa cảm thấy áp lực. Hắn nặng nề gật đầu nói. Được, vậy tôi về trước. Ừ, đi đi. Đặng Khải đi được 3 bước, nhìn lại Lâm Tử Minh. Tâm trạng của hắn lúc này quả thực rất bất an. Sau khi hắn rời đi, trung úy nói. Huấn luyện viên Lâm, tôi vẫn chưa kịp giới thiệu với anh. Tôi tên là Tạ Bác Minh. Tôi là một trung úy dưới trướng của quân thần. Lâm Tử Minh bắt tay và nói. Hóa ra là Tạ trung úy. Hân hạnh, hân hạnh. Sau đó mười mấy người khác cũng chào hỏi Lâm Tử Minh với báo danh. Lâm Tử Minh nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. tất cả đều là những người trong quân đội, thân phận không hề thấp. Còn bây giờ, hơn chục người cùng đến mời anh, có thể nói là cho anh đủ thể diện. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, cho rằng hiện tại anh đã đạt tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Chỉ cần không có mưu đồ phản quốc, thì anh là thiên tài hiếm có của Hoa Quốc, sẽ không trừng phạt anh quá nhiều. Nhưng hiện tại, quân thần phái nhiều nhân vật cao như vậy đến đón tiếp nhận anh, khiến anh có chút nghi hoặc là quân thần đang giao oai với anh sao. Nhưng dù sao, đã đến thời điểm này thì chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Anh tin rằng quân thần sẽ không làm anh khó xử. Lần này, nhiều hơn là để xem tấm lòng của anh có ở trong nước hay không. Quân thần không ở thành phố Hoa, mà ở Yến Đô, anh sẽ đến đó sau vài giờ bằng trực thăng. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh đến thủ đô, anh vẫn rất mong chờ nó. Vừa đến Yến Đô, Lâm Tử Minh đã cảm nhận được một đường vân rồng hùng vĩ. Toàn bộ đường vân Yến Đô giống như một con rồng phương đông đang leo lét. Dần dần tỉnh dậy, nó sẽ sớm cất cánh, bất chấp thế giới. Đây không phải là siêu hình, mà là vận mệnh quốc gia. Người bình thường không nhìn ra được, nhưng khi đạt tới cảnh giới của Lâm Tử Minh thì có thể cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy trong Yến Đô có một luồng khí mạnh mẽ, dung hợp chặt chẽ với toàn bộ Yến Đô, giống như đôi mắt của một con rồng khổng lồ. Lâm Tử Minh biết rằng hơi thở này phải đến từ quân thần. Sau khi bay một lúc, đến trước một cái sân rộng lớn rồi hạ cánh. Huấn luyện viên Lâm, đến rồi, quân thần đang ở bên trong. Trung úy Tạ Bắc Minh nói, Lâm Tử Minh gật đầu, cười. Cảm ơn các vị sư huynh. Huấn luyện viên Lâm khách sáo rồi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Tạ Bắc Minh nói, trên đường đi, họ trò chuyện với Lâm Tử Minh, phát hiện càng ngày càng yêu mến Lâm Tử Minh hơn. Nhận ra Lâm Tử Minh là một thanh niên trẻ rất chín chắn, không có tí gì là bốc đồng hay khoa trương. Cái sân trước mặt rất lớn, tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông, rất cổ. Lâm Tử Minh nhìn qua một cái, sân này ít nhất cũng đã 50 năm tuổi rồi. Trên máy bay, Lâm Tử Minh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Yến Đô, nhưng anh không thể cảm nhận được khi đến đây. Theo nhận thức của anh, sân này không có hơi thở của cường giả kim cang bất hoại, mà là hơi thở của hơn 30 cao thủ cảnh giới tiên thiên mà thôi. Nhưng Lâm Tử Minh biết rằng quân thần chắc chắn đang ở bên trong. Điều này cho thấy cảnh giới của quân thần vượt qua anh quá nhiều, cho nên anh không thể nhận thức được. Là kim cang bất hoại trong truyền thuyết, tâm trạng của Lâm Tử Minh không khỏi hưng phấn lên. Đừng nhìn sân này rất lâu rồi, bố cục và phong thủy đều rất tốt. Thoạt nhìn là biết do chuyên gia thiết kế. Nếu người bình thường sống lâu trong đó, tài lộc sẽ dần dần thăng tiến. Lâm Tử Minh đi trong tất cả các con đường, càng ngày càng cảm thấy rằng linh khí bên trong. Anh ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Anh biết đây là áp lực do quân thần mang đến. Tuy nhiên, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, lấy lại bình tĩnh rồi sải bước vào trong. Tạ Bác Minh đi vào trước, đối bên trong cung kính nói. Quân thần, huấn luyện viên Lâm gia đến rồi. Ngay sau đó, một giọng nói bình tĩnh từ bên trong truyền ra. Mời vào. Huấn luyện viên Lâm, quân thần mời anh vào. Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó sải bước đi vào. Ngay khi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt anh là hơn 30 cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Một vài trong số họ đã đạt đến tầng 4. Lâm Tử Minh cảm thấy một áp lực rất lớn ngay khi bước vào, giống như một ngọn núi đè lên anh. Ngay cả khi là tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, anh vẫn sẽ cảm thấy áp lực khủng khiếp khi phải đối mặt với hơn 30 bậc cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Nếu như 30 cao thủ cảnh giới tiên thiên này công kích anh, thì anh nhất định không thấp. Cho dù có thể giết chết hơn phân nửa, cũng phải nuốt hận. Chưa kể, còn có sự tồn tại bất khả chiến bại của quân thần. Điều thứ hai anh thấy là có hai người đàn ông đang chơi cờ vây trong sân. Một người trông già hơn 60 tuổi, người kia trông trẻ hơn nhiều, chỉ 40 tuổi. Lâm Tử Minh biết người đàn ông trung niên này là quân thần. Tuổi của quân thần chắc chắn không trẻ bằng vẻ ngoài, ít nhất cũng phải 6-70. Vào thời điểm nhìn thấy quân thần, giống như nhìn thấy một cái hố đen, ánh mắt của Lâm Tử Minh đều bị hút vào. Trong khoảnh khắc, ngay cả ánh sáng cũng mất đi, mọi thứ trên đời đều biến mất. chỉ còn lại người đàn ông dáng vẻ hiền lành trước mặt. Trong nhận thức của Lâm Tử Minh, quân thần giống như một cái hố đen, có thể hấp thụ mọi thứ xung quanh, ngay cả Lâm Tử Minh cũng không thể nhìn thấu được. Lão nhân đối diện quân thần không tức giận, uy phong lẫm lẫm. Tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng tâm tình đặc biệt tốt, có tính ngông cuồng, là một nhân vật lớn có quyền cao chức trọng. Lâm Tử Minh là một người khôn ngoan, anh nhanh chóng đoán được cảnh tượng trước mắt. 80-90% là ông già này là thượng phong. Thuộc hạ Lâm Tử Minh, tham kiến quân thần, tham kiến thượng phong. Lâm Tử Minh chắp tay nói, những gì anh nói không khiêm tốn cũng không hống hách. Anh không hoảng sợ bởi vì người đàn ông trước mặt anh là quân thần và thượng phong. Nếu không có gì khác, sự bình tĩnh của anh đã có được sự tán thưởng của Hoàng Đạo Phố với thượng quan Vĩ Ngạn. Hoàng Đạo Phố ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, anh có thể chơi cờ không? Lâm Tử Minh nói, tôi biết một chút. Hoàng Đạo Phố nói, chơi một hiệp. Thành thật mà nói, khi Lâm Tử Minh đến, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, bao gồm cả quân thần sẽ trực tiếp ra vẻ oai phong với anh, thậm chí còn ra tay hung hãn muốn giết anh. Nhưng anh không ngờ quân thần lại đối với anh như vậy, như một làn gió xuân. Ngay cả thượng phong đối với anh cũng rất khách sáo, như gặp lại một người bạn cũ tốt bụng. Lâm Tử Minh không có chút do dự nữa, đã tới hoàn cảnh này rồi, cũng cười nói, vì quân thần đã mời nên cung kính không bằng tuân mệnh. Thượng quan Vĩ Ngạn chủ động nhường ghế ngồi cho Lâm Tử Minh, cười nói, huấn luyện viên Lâm, thắng được quân thần hay không thì xem anh rồi. Cái xương già này của tôi bị anh ta giết không thương tiếc. Sau khi nói xong, thượng quan Vĩ Ngạn cũng vỗ vỗ vai Lâm Tử Minh, tỏ vẻ rất có hy vọng đối với Lâm Tử Minh. Mặc dù Lâm Tử Minh chưa từng nhìn thấy vị lão nhân này, nhưng Lâm Tử Minh từ khí chất nữ tu đoán được đây hẳn là một nhân vật lớn tôn quý. Cũng thử nghĩ xem, những người có thể chơi cờ với quân thần có thể thấp kém nhiều sao. Lúc này Lâm Tử Minh đã ngồi xuống đối mặt với quân thần, anh lập tức cảm thấy một làn sóng chém giết với máu sắt. Thậm chí bên tai Lâm Tử Minh còn đột nhiên nghe thấy tiếng của một vạn con ngựa phi nước đại cùng hàng vạn đại quân đang chiến đấu. Lâm Tử Minh vô cùng kinh ngạc, anh biết rất rõ đây là quân thần, khí tức của hắn quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của anh, đây là một điều đáng sợ. Biết đấy, anh là cao thủ ở cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, là số ít những người đứng trên toàn bộ kim tự tháp của nền văn minh nhân loại mà vẫn non nớt như vậy trước mặt quân thần. Có vẻ như khoảng cách giữa cảnh giới tiên thiên và kiềm càng bất hoại còn lớn hơn anh tưởng tượng. May mắn thay, Lâm Tử Minh không bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh gần như trở lại bình thường chỉ trong một hơi thở, với nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt, nói, quân thần, mời. Khi quân thần thấy anh có thể trở lại bình thường nhanh như vậy, trong mắt lóe lên vài phần tán thưởng. Hắn thầm gật đầu, càng ngày càng ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều thanh niên có tài năng phi thường, nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự điềm đạm và bình tĩnh vượt quá tuổi như vậy của Lâm Tử Minh. Suy cho cùng, đa số thiên tài đều kiêu ngạo, ngạo mạn. Sau khi đạt được thành quả thì tâm tính thường dễ dàng khoa trương. Nhưng Lâm Tử Minh lại không có đặc điểm này, quả là một điều hiếm thấy. Huấn luyện viên Lâm, mời. Quân thần cũng mỉm cười, sau đó ra hiệu Lâm Tử Minh là khách, đi nước cờ trước. Lâm Tử Minh cũng không khách sáo, bởi vì anh biết rằng kỹ năng đánh cờ của quân thần rất cao, thậm chí còn tốt hơn các cao thủ chuyên nghiệp. Bởi vì tầng thứ tu luyện càng cao thì mức độ phát triển của não bộ càng cao. Theo lý thuyết thì thân thể kim cang bất hoại, mức độ phát triển của não bộ ít nhất cũng phải 50%, mà anh chỉ đạt 30%. Lâm Tử Minh cầm lấy quân cờ trắng nhanh chóng đặt xuống, tâm lý nhanh chóng bình tĩnh lại, liền chuyên tâm đánh cờ với quân thần. Quân thần thấy anh có thể chuyên tâm như vậy, trong mắt vô hình lóe lên vài phần tán thưởng. Hắn cũng không có chậm trễ, lập tức nhặt lên quân cờ đen đặt xuống. Cờ vây không xa lạ với Lâm Tử Minh. Khi còn trẻ, hầu như ngày nào cũng chơi. Trình độ cờ của anh khá cao, đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Nhưng sau khi gia nhập vào Sở Gia, anh hầu như không bao giờ chơi nữa. Nhiều nhất anh chơi một vài trò chơi trực tuyến trong văn phòng của truyền thông Tử Quỳnh trong thời gian rảnh rỗi. Anh phát hiện ra rằng những người được gọi là cao thủ trên Internet đều ở mức trung bình, không phải là đối thủ của anh. Anh chỉ mất hứng thú rồi không chơi nữa. Vì vậy, anh đã không chơi trong một thời gian dài. Nói một cách logic, kỹ năng chơi cờ của anh chắc chắn sẽ không quen thuộc. Nhưng đối với anh, không có vấn đề như vậy. Bởi vì anh là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Sự phát triển của đại não với con người bình thường không cùng một khái niệm. Lúc đầu, nước đi của họ rất nhanh. Chỉ trong 2 phút đã hạ được một nửa quân cờ trên bàn. Bởi vì tốc độ của bọn họ quá nhanh, nên những người bên cạnh đều bị choáng ngợp, kêu là bất bình thường. Nhất là đối với thượng quan Vĩ Ngạn, đã vượt ngoài phản ứng của hắn. Phải thở dài vì cảm động, cả Lâm Tử Minh và Quân Thần đều thật biến thái. Tuy nhiên, bộ não của họ chạy nhanh đến đâu thì luôn có giới hạn. Từ lúc này về sau, tốc độ của họ dần chậm lại. Đặc biệt là Lâm Tử Minh, lông mày của anh vô thức cau lại. Trên thực tế, bộ não của Lâm Tử Minh đã tính toán kể từ hạ trắng đầu tiên xuống. Để thực hiện một bước thì phải mất hàng chục bước. Anh không ngoa nói rằng, ngay cả trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất hiện tại cũng có thể không nhất thiết người tiếp theo sẽ thắng anh. Tuy nhiên, khi bước đi, anh vẫn thấy mình vẫn không thể tính toán được nước đi của Quân Thần. Vô thức, anh đã rơi vào thế bất lợi. Hơn nữa, phong cách của Quân Thần đặc biệt dữ tợn, giống như một thanh trường kiếm thẳng vào thành của anh. Mỗi bước đi của Quân Thần đều tràn ngập khí tức tàn sát. Hơn nữa, còn mang theo vận khí của cả quốc gia, đặc biệt kinh người. Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy mỗi bước đi của hắn đều là chống lại một quốc gia. Anh tự hỏi mình từ khi còn nhỏ đã chơi không quá 1000 hiệp cờ, thậm chí từng đấu với nhà vô địch cờ vây số 1 thế giới lúc bấy giờ. Trình độ cờ vây của anh ít nhất là đẳng cấp thế giới. Đặc biệt là với cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn hiện tại của anh, nó thậm chí còn tinh tế hơn. Nhưng trước mặt Quân Thần vẫn chưa đủ nhìn. Tuy nhiên, anh không nhận thua. Dưới áp lực kinh khủng, anh vẫn tiếp tục chuyên tâm đánh cờ với Quân Thần. Trăm người có bản lĩnh ngoan cường, không chịu thừa nhận thất bại, dù trời có sập cũng bám trụ. Đây cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy anh trưởng thành cho đến ngày hôm nay. 20 phút sau, trán của Lâm Tử Minh thực sự bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiệt độ trên bề mặt da của anh ấy cực kỳ cao. Hơn nữa, mồ hôi chảy ra trên trán nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao trên bề mặt da của anh. Nó đã bốc hơi. Lúc này, trạng thái của anh là một máy tính tốc độ cao, tỏa nhiệt một cách điên cuồng. Anh hiện tại đã tập trung đi vào, cũng không để ý tới, thượng quan Vĩ Ngạn vẫn ở bên cạnh, đang nhìn vào mắt anh. Không chỉ tán thưởng đơn giản đó, mà là kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. Bởi vì Quân Thần đối diện anh hiện tại nhíu mày rất sâu. Tuy rằng trên người không đổ mồ hôi, nhưng có thể thấy được Quân Thần cũng đã gặp phải đối thủ của mình. Hiện tại mỗi bước đi đều phải suy nghĩ rất lâu. Thượng quan Vĩ Ngạn quen biết Quân Thần ít nhất cũng 30 năm rồi, chưa từng thấy ai có thể ép Quân Thần trên bàn cờ vây đến mức này. Có thể thấy Lâm Tử Minh này không chỉ có căn cơ tu luyện đơn giản mà não bộ cũng rất tốt. Thời gian trôi qua, Lâm Tử Minh và Quân Thần chém giết càng ngày càng khốc liệt hơn. Bọn họ đã đạt tới giai đoạn trắng nóng. Tất cả mọi người có mặt đều có thể chơi cờ vây, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tham cảnh. Cờ vây có thể nói là trò chơi cờ khó nhất trên thế giới, có một khoảng cách rất lớn giữa những người ở các trình độ khác nhau. Đối với ván cờ của Quân Thần và Lâm Tử Minh, ngay cả cao thủ cờ vây số 1 thế giới cũng phải xấu hổ khi nhìn thấy nó. Sức mạnh tính toán của não bộ bọn họ ở một mức độ nào đó đã vượt qua máy tính. Sau hơn 1 giờ, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy thể lực đã tiêu hao hết 90%. Lượng mồ hôi không biết đã bị nhiệt độ cao bốc hơi trên bề mặt. Quân Thần tuy rằng không đến mức như anh, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu, cũng đổ rất nhiều mồ hôi, mỗi bước đi cũng mất rất nhiều thời gian. Từ khi bước chân vào Kim Cang Bất Hoại, không ai ép buộc hắn đến mức độ này. Lâm Tử Minh là người đầu tiên. Là Quân Thần của Hoa Quốc, hắn ngồi trên vận may của một quốc gia, cố ý dùng nước cờ làm thiên hạ, dùng vũ lực của một quốc gia để ép Lâm Tử Minh. Có thể nói, Lâm Tử Minh đang chống lại vận may của một quốc gia. Điều này cực kỳ khó. Cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư trực tiếp sụp đổ, khó có thể khôi phục trong nửa năm hoặc một năm. Mà Lâm Tử Minh không những không suy sụp mà còn kiên trì với điều đó. Điều này không còn hiếm nữa, mà là một kẻ bất lương tuyệt đối. Hoàng Đạo Phố không thể không có tầm nhìn cao hơn với anh. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi giống như Lâm Tử Minh. Trong ván cờ của mình, Lâm Tử Minh là một người có cơ sở, giơ cao hai tay, phát lệnh không muốn. Anh bắt đầu một cuộc nổi dậy, và càng lan xả lại càng lớn. Anh đã có sẵn sức mạnh để kháng cự đất nước. Lại thêm một canh giờ, trên bàn cờ đen trắng dày đặc, anh giữ có tôi, tôi giữ có anh. Các loại chiến đấu, các loại nguy hiểm, cho dù người khác nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng, khi Lâm Tử Minh đặt con cờ xuống, thân thể của vị quân thần khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh. Hiện tại trong lòng hắn có sóng lớn, bởi vì hắn thật sự đã thua rồi. Con cờ này của Lâm Tử Minh đã phong tỏa mọi con đường sau lưng hắn. Cuộc nổi dậy của nông dân đã thành công trong việc lật đổ triều đại của hắn và thiết lập một trật tự mới. Biết đấy, ván cờ mà Hoàng Đạo Phố ngang dọc hàng chục năm chưa bao giờ thua. Hôm nay thực sự hắn đã thua thiếu niên trước mặt. Quân thần tiền bối, tới anh rồi. Lâm Tử Minh cười nói. Hoàng Đạo Phố lắc đầu, nói. Không, tôi đã thua rồi. Hắn nói câu này với niềm xúc động vô hạn. Những người xung quanh nghe xong đều sững sờ, bàng hoàng. Quân thần đã thua sao? Thượng quan Vĩ Ngạn cũng trợn to hai mắt, hăng hái nhìn nước cờ, nhưng lại không phát hiện ra quân thần sao lại thua. Rõ ràng là lợi thế ở bên phía quân thần. Quân trắng đã bị quân đen bao vây rồi, không còn đường thoát. Lâm Tử Minh nói. Quân thần tiền bối, anh làm sao biết anh thua? Quân thần sửng sốt một chút, hắn còn có cơ hội sao? Hắn vội vàng định thần nhìn kỹ lại, phát hiện không còn chút sinh khí nào. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn cần mấy bước để giết ván cờ. Hắn nghĩ tới rồi quyết định tiếp tục. Hắn lại đặt cờ xuống. Lần này nó cho thấy sự kiên cường của hắn với tư cách là vị vua của một đất nước. Lâm Tử Minh khẽ mỉm cười. Ngay sau đó anh xuất chiêu, thế cờ lập tức thay đổi trở lại. Trong mắt quân thần, quân phản loạn vốn rất mạnh lại có thể xuất hiện xung đột và động lực bắt đầu suy giảm. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy sự cao cả và chân thành trong mắt Lâm Tử Minh. Hắn cười lớn với nụ cười đặc biệt nồng nhiệt. Thú vị, thật thú vị. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tự hỏi tại sao đột nhiên phát hiện không giống tính cách của hắn nữa. Mà Lâm Tử Minh cũng nở một nụ cười, trong lòng cũng yên tâm hơn. Lần này coi như cái mạng nhỏ bé của anh vẫn còn. Thượng quan Vĩ Ngạn cũng có chút sững sờ, nói. Hoàng Đạo Huynh, anh đang cười cái gì? Chẳng lẽ anh đã thắng rồi? Quân thần giảm bớt nụ cười, gật đầu. Đúng vậy, tôi thắng, nhưng bạn nhỏ Lâm cũng không thua. Nghe thấy chữ bạn nhỏ Lâm này, ánh mắt Thượng quan Vĩ Ngạn lóe lên rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Là bạn tốt nhiều năm, Thượng quan Vĩ Ngạn hiểu rất rõ chữ bạn nhỏ Lâm của Hoàng Đạo Phố có nghĩa là gì. Có nghĩa là Lâm Tử Minh đã được Hoàng Đạo Phố công nhận rồi, chỉ vì một ván cờ. Không chỉ có hắn, hơn nữa 30 cao thủ cảnh giới tiên thiên có mặt tại đó cũng có sóng to gió lớn trong lòng, đồng thời không khỏi ghen tị với Lâm Tử Minh vì được quân thần công nhận. Đây là vinh quang tột cùng. Lâm Tử Minh cũng có chút kinh ngạc, nhưng anh phản ứng cũng nhanh, trong lòng cũng khó tránh được lạnh vì cảm nhận được sự yêu ái. Kỳ thật vừa rồi anh xem như đang đánh cờ với quân thần, nhưng thật ra quân thần đang thử lòng anh và thử lòng yêu nước của anh. Anh nhanh chóng hiểu ra, đáp lại quân thần bằng hành động của mình. Anh dùng thực lực của mình nói với quân thần rằng anh không phải kẻ tầm thường mà là thiên tài chống trời. Tuy nhiên, dù anh có thiên tài đến đâu cũng không có nghĩa là anh phản nghịch. Cuối cùng, khi sắp chiếm được hang ổ của quân thần, anh đã lùi lại một bước và nói với quân thần rằng anh chưa bao giờ phản nghịch đất nước. Còn quân thần thì vô cùng thông minh, hắn hiểu ngay suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Quân thần vẫy tay ra hiệu những người khác đi ra ngoài. Một lúc sau, trong sân chỉ còn lại Lâm Tử Minh, Quân Thần và Thượng Quan Vĩ Ngạn ở lại. Bạn nhỏ Lâm, anh là người thông minh, cho nên tôi sẽ không vòng vo với anh nữa. Chuyện lần trước, anh có mục đích gì? Hoàng Đạo Phố trực tiếp hỏi thẳng. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên, trả lời thành thật. Thật sự là tôi cũng không muốn giấu, lúc đó là vì cứu vợ mình. Ồ, vợ anh bị bệnh nan y à? Quân Thần hỏi. Chính xác. Sau đó Lâm Tử Minh thành thật nói lại chuyện của Sophie một lượt. Thượng Quan Vĩ Ngạn nghe xong, thở dài nói. Vậy anh liều mạng cứu vợ mình, đi cướp thất thái bản nguyên quả. Lâm Tử Minh cười nhạt, nói. Tôi chỉ còn con đường này để đi, nếu không vợ tôi sống không nổi nữa. Thượng Phong, xin lỗi, tôi quá tự cao, tôi đã vi phạm quyền lệnh, xin Thượng Phong trừng phạt. Lâm Tử Minh là người khôn ngoan, biết tiến biết lui. Cho dù bây giờ Quân Thần đã tha thứ cho anh, nhưng Thượng Phong không tỏ thái độ, anh sẽ không đắc ý được, nhanh chóng cúi đầu trước Thượng Phong. Thượng Quan Vĩ Ngạn không trả lời ngay, mà nhìn Lâm Tử Minh bằng ánh mắt sắc lạnh. Một lúc sau mới nói. Tội chết có thể miễn, tội sống trốn không được. Anh bất chấp quân lệnh, đó là một tội nặng. Tuy nhiên, niệm tình anh có đóng góp cho tổ chức, tôi có thể tha mạng cho anh, nhưng anh phải lập công chuộc tội, biết không? Lâm Tử Minh không có lý do gì không đồng ý, anh đứng thẳng người chào. Thuộc hạ hiểu rõ, nhất định sẽ lập công chuộc tội. Lâm Tử Minh cuối cùng đã thoát khỏi khó khăn này. Cuối cùng, Thượng Quan Vĩ Ngạn không quy trách nhiệm cho anh, mà thay vào đó thăng chức cho anh, điều mà Lâm Tử Minh không ngờ tới. Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng biết chuyện này nhất định không đơn giản. Dù sao thì lần này anh đã phạm tội nặng. Cho dù là thiên tài, Quân Thần với Thượng Quan Vĩ Ngạn, dù có coi trọng anh như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải chịu hình phạt mà anh đáng phải chịu. Vì vậy, Lâm Tử Minh mặc dù được thăng chức, nhưng đó là chức vụ tạm thời, không có tác dụng thiết thực chút nào, hơn nữa còn bị trừ lương 3 năm. Tất nhiên, lương 3 năm đối với anh không quan trọng chút nào, chỉ là làm cho có. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng rất hài lòng với kết quả này. Anh qua đêm ở đây, đến sáng hôm sau dậy sớm, thì thấy trong sân có một người phụ nữ tóc ngắn, mảnh khảnh, mặc quân phục. Cả người trông đặc biệt anh hùng. Hơn nữa là Lâm Tử Minh phát hiện ra người phụ nữ này thực sự là một cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Đặc biệt là cô ta có khí chất không ai có được. Lâm Tử Minh biết người phụ nữ tóc ngắn này nhất định phải có lai lịch lớn. Anh bước ra ngoài, đang chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Người phụ nữ tóc ngắn nghe thấy động tác của anh, lập tức nhìn sang. Nhìn thấy anh, móc ngón tay về phía anh, ngạo nghễ nói. Đến đây, luyện tập với tôi. Hả? Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Thực xin lỗi, tôi không phải đối tác huấn luyện. Lời nói của anh khiến đối phương hơi nhíu mày, nói. Tới đây cho tôi, nói nhảm nhiều vậy. Lâm Tử Minh thấy rằng lại là một công chúa ngạo mạn nữa. Lâm Tử Minh vốn dĩ không thích một người phụ nữ như vậy. Đương nhiên, người có thể xuất hiện trong khu nhà này phải có lai lịch rất lớn. Lâm Tử Minh cũng không cần thiết đụng thêm rắc rối. Vì vậy, anh chỉ giả vờ như không nghe thấy, bắt đầu đứng tại chỗ và bắt đầu luyện tập thổ nạp. Ở trình độ của anh, tu luyện thân thể không còn quan trọng nữa. Luyện tập hơi thở thổ nạp là một cách tu luyện tốt hơn. Nhưng khi anh phớt lờ điều này, người phụ nữ tóc ngắn càng khó chịu hơn. Lông mày nhăn lại, cô ta trực tiếp mắng Lâm Tử Minh. Này, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng rồi tới đây. Nếu không, tôi sẽ tức giận. Lâm Tử Minh vẫn mặc kệ cô ta, tiếp tục luyện tập thổ nạp. Anh biết Quân Thần đang nghỉ ngơi trong sân, nhất định sẽ cảm nhận được. Dù sao, anh cũng không chủ động gây chuyện. Nhìn thấy Lâm Tử Minh dám phớt lờ mình, người phụ nữ tóc ngắn lần này thực sự khó chịu. Cô ta khịt mũi nặng nề, nói rằng mình không biết tốt xấu, sau đó sải bước về phía Lâm Tử Minh, rồi trực tiếp ra tay với Lâm Tử Minh. Với một cái tát, cô ta tát vào mặt Lâm Tử Minh một cách nhanh chóng và dữ dội. Nếu như là một người bình thường thì sẽ trực tiếp bị điếc. Lâm Tử Minh cũng nhíu mày, anh chỉ ở đây một đêm, sao lại gặp phải công chúa ngạo mạn như vậy? Nếu sớm biết sẽ như thế này, đã ở trong phòng luyện tập thổ nạp rồi. Đợi đến khi Quân Thần và Thượng Phong dậy rồi mới đi ra. Đối với một cô gái điên cuồng như vậy, Lâm Tử Minh cũng không có so đo với cô ta, dễ dàng xẹt qua, trầm giọng nói. Tôi đây không phải quân nhân, cô cần người luyện tập thì đi tìm người khác đi. Người phụ nữ tóc ngắn hét lên, hiển nhiên không ngờ Lâm Tử Minh lại có thể thoát khỏi cái tát của mình, lập tức khịt mũi, nói. Hóa ra cũng có chút tài năng, thảo nào anh ca đảm như vậy mà dám bỏ qua lời cô bổn thiếu gia. Cái quái gì vậy? Bổn thiếu gia? Lâm Tử Minh nghe vậy hơi sửng sốt, đây không phải là nữ nhân, sao có thể tự xưng là bổn thiếu gia? Ngay sau đó, ánh mắt của Lâm Tử Minh hướng về phía ngực người kia. Hóa ra nó hơi có đường viền. Vừa hay hành động của anh đã bị người phụ nữ tóc ngắn bắt quả tang, tức giận lớn tiếng chửi bới. Anh tìm cái chết. Cô ta bây giờ ra tay ác độc hơn, một cú đấm lại thêm một cú đấm. Tất cả các động tác đều là giết người, trực tiếp vào cơ thể mỏng manh của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhíu mày sâu hơn, anh nói. Đủ rồi, tôi là Lâm Tử Minh, tôi tới đây để tìm quân thần và thượng phong, không phải thuộc hạ của cô có thể dừng lại được rồi. Câm miệng, đồ đệ như anh, dám nói đến tìm ông nội quân và ông nội tôi. Nữ tử tóc ngắn lớn tiếng chửi rủa, nhưng Lâm Tử Minh nghe những lời này càng đau đầu hơn. Lần này thực sự gây chuyện rồi, nữ nhân tóc ngắn trước mặt có lai lịch đáng sợ. Như thế có thể thấy được, cô ta là cháu gái của thượng quan Vĩ Ngạn. Anh đang yên đang lành, sao lại gặp phải sao chổi như vậy chứ? Tôi không nói dối cô, tôi thật sự tìm tới tiền bối quân thần và thượng phong. Cô dừng lại đi, kẻo đánh thức quân thần và ông nội của cô. Lâm Tử Minh rất ôn hòa nói, không còn cách nào khác. Ai nói công chúa ngạo mạn có lai lịch lớn như vậy? Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không nhận ý tốt của anh. Thay vào đó, thấy không thể hạ được anh, đôi mắt vàng hòe nói. Ồ, nhìn không ra, cũng có chút năng lực. Không tệ, không tệ. Lâm Tử Minh nói chuyện rất đàng hoàng, không động thủ với đối phương. Động tĩnh gây ra cũng không hề nhỏ, nhưng vẫn không có ai xuất hiện trong sân. Điều này khiến anh rất khó chịu. Đây là ý gì? Này, cô đủ rồi. Ép tôi quá đáng là tôi ra tay với cô đó. Lâm Tử Minh uy hiếp nói. Tuy nhiên, lời nói của anh lọt vào tai đối phương lại khiến cô ta càng thêm hưng phấn. Hai mắt sáng lên, nói. Được rồi, tôi đã lâu không tìm được đối thủ. Anh ra tay với tôi đi. Lâm Tử Minh cạn lời. Anh không nói lên lời. Một cô gái ở đỉnh cao hậu thiên nói anh không tìm được đối thủ. Ngày hôm qua, anh tận mắt nhìn thấy có hơn 30 cao thủ cảnh giới tiền thiên ở đây. Có vị nào xuất thủ không đè bẹp cô ta? Tuy nhiên, anh cũng thấy rằng người phụ nữ này là một kẻ mất trí. Đối với thực lực của bản thân vô cùng tự tin, rằng tất cả mọi người, ngoại trừ quân thần ra, thì đều không phải là đối thủ của cô ta. Dù sao thì anh cũng đã nhượng bộ rồi, và tiếng ồn gây ra cũng đủ lớn. Nhưng quân thần và thượng phong đều không xuất hiện, cho thấy đây là sự chấp thuận ngầm của họ. Lâm Tử Minh trong đầu óc lóe lên. Chẳng lẽ quân thần và thượng phong muốn ra tay giết chết cái nhuệ khí của nữ nhân này? Có lẽ nó thực sự là như vậy. Vì vậy anh khịt mũi nói. Vì cô không dừng lại thì đừng trách tôi không khách sáo. Đối phó với một người phụ nữ ở đỉnh cao hậu thiên, đối với anh không khác gì chơi đùa với một đứa trẻ. Anh chỉ tùy tiện ép đối phương không thở được. Vốn dĩ Lâm Tử Minh nghĩ rằng nếu anh thể hiện một chút sức mạnh và đè bẹp đối thủ thì đối thủ chắc chắn sẽ rút lui. Tuy nhiên, thay vì rút lui trước những khó khăn, đôi mắt của đối phương lại sáng hơn rồi hào hứng nói. Đây mới giống là một đối thủ. Ha ha ha, hãy dùng hết sức mà tấn công tôi đi. Lâm Tử Minh không nói lên lời. Anh là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, lại đi đấu với một cô gái ở đỉnh cao hậu thiên. Cô gái này có đang hét vào mặt anh một cách điên cuồng. Nếu chuyện này lan ra thì đó sẽ là một trò cười. Bây giờ Lâm Tử Minh còn băn khoăn, không biết hôm qua thượng phong có nghĩ quá đơn giản cho anh rồi, cho nên hôm nay mới đặc biệt tìm công chúa ngạo mạn đến để trị anh. Lâm Tử Minh vẫn đau đầu. Nếu là người phụ nữ khác thì chỉ cần dạy cho một bài học là được rồi. Nhưng đây rõ ràng là cháu gái của thượng phong, nên anh cũng không dám làm bừa. Đủ rồi, tôi là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không cùng đẳng cấp với cô. Dừng lại đi. Lâm Tử Minh tăng thêm chút động lực cảnh cáo đối phương. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không tin điều đó, nói với vẻ khinh thường. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, anh nói dối, nằm xuống cho tôi. Vừa nói, cô ta ra tay mạnh hơn, đặc biệt có vài cú đá về phía đường dưới của Lâm Tử Minh. Rất dữ dội, khiến Lâm Tử Minh hơi bực mình. Thượng Phong, quân thần tiền bối, nếu như các anh không ra mặt, vậy tôi đắc tội rồi. Lâm Tử Minh trầm giọng nói, anh biết quân thần và Thượng Phong nhất định biết chuyện này. Tuy nhiên, lời nói của anh nói ra vẫn không có phản hồi, như thể phớt lờ anh. Lúc này, cô nàng tóc ngắn lại bắt đầu dính vào, nói. Dù sao cũng là đàn ông, lại sợ chết, thật xấu hổ. Xem đây. Dứt lời, cô ta lập tức tung đòn tấn công dữ dội vào Lâm Tử Minh. Phải nói là đỉnh cao hậu thiên của cô ta cũng không tồi. Nếu là Lâm Tử Minh trước khi đột phá cảnh giới tiên thiên, có lẽ không đánh được cô ta. Đây là một người phụ nữ có tài năng võ nghệ rất cao, nhưng tính tình lại quá tệ, tính tình quá tự cao, quen thói ngạo mạn, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người đất cũng có ba phần tức giận, càng không nói đến là Lâm Tử Minh. Anh cũng là một cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Anh hoàn toàn bất khả chiến bại với đối thủ ở Kim Cang Bất Thoại. Anh cũng có tôn nghiêm của cường giả, lại bị một cô gái ở đỉnh cao hậu thiên khiêu khích hết lần này đến lần khác. Nếu anh còn không nhúc nhích, thì anh còn là cường giả sao? Anh lùi về phía sau hơn 10 mét, nghiêm túc nhìn nhau, trầm giọng nói. Cô đủ rồi, tôi kiên nhẫn có hạn, tôi cũng không phải người tập luyện của cô. Huống chi là nô tỳ của cô. Cô... Tuy nhiên, Lâm Tử Minh chưa kịp dứt lời, đối phương đã lao tới và khinh thường nói. Nói nhiều làm gì? Nếu anh có năng lực, hãy đánh bại tôi. Nếu anh không có năng lực, lêu lêu. Đủ, Lâm Tử Minh lần này thật sự khó chịu, nhưng anh đã cho đối phương rất nhiều cơ hội. Đã như vậy, đừng trách tôi đắc tội rồi. Nói xong, anh bắt đầu di chuyển, gần như với tốc độ cực hạn. Nữ nhân tóc ngắn chỉ cảm thấy trước mặt là một đóa hoa. Khi hoàn hồn lại thì Lâm Tử Minh đã đi tới và nắm tay trên trán cô ta. Tôi đã nói với cô rằng cô không phải là đối thủ của tôi. Nữ tử tóc ngắn sừng sốt một chút, trong lòng kêu gào. Tốc độ nhanh như vậy, cô ta không ngu xuẩn. Hiện tại tự nhiên nhận thức được Lâm Tử Minh có kỹ năng vượt xa cô ta. Nhưng cô ta không hề có ý nghĩ co rút lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thực sự là một cao thủ, như vậy càng hợp ý tôi. Cô ta không hề sợ hãi, ra tay với Lâm Tử Minh một lần nữa. Lâm Tử Minh ngẩn ra, đây là người gì vậy? Thật không biết là tốt hay sao? Biết mình không phải đối thủ rồi mà vẫn không dừng tay. Này, cô bị bệnh à? Tôi đã nói cô không phải đối thủ của tôi. Lâm Tử Minh càng thêm tức giận. Đừng nói nhảm nữa, nếu anh có khả năng thì đánh gục tôi. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho anh. Giọng điệu của người phụ nữ tóc ngắn điên cuồng, tràn đầy hưng phấn, giống như vừa phát hiện ra bảo vật. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh gặp một người như vậy. Nhưng Lâm Tử Minh biết rằng nếu anh không cho cô ta thấy chút màu sắc thì đối phương nhất định sẽ không dừng tay lại. Nếu đã như vậy, đừng trách tôi không lịch sự. Động lực của Lâm Tử Minh lại thay đổi. Anh trực tiếp ra tay, đè lên vai người phụ nữ tóc ngắn, đè người cô ta xuống, khiến cô ta khó cử động. Người phụ nữ tóc ngắn lúc này mới mở to hai mắt, ra vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Tử Minh. Vẻ mặt đó rõ ràng, không ngờ Lâm Tử Minh thực sự dám tấn công cô ta. Thượng quan Vĩ Ngạn quả thực rất ngạc nhiên. Biết đấy, cô ta đang ở trong khu nhà với sự tồn tại như một tiểu bá vương. Ông nội cô ta là thượng quan Vĩ Ngạn, lại còn gọi là ông nội quân thần. Thân phận có thể nói là rất bùng nổ. Toàn bộ người ở đây không ai dám bắt nạt cô ta. Cô ta là người duy nhất bắt nạt người khác. Đối với các cao thủ cảnh giới tiên thiên, từng người trong số họ đều từng cùng cô ta luyện tập. Từng người trong số họ đều bị cô ta đánh bại. Đương nhiên, không phải là không đánh được cô ta, mà là không dám, chỉ có thể ôm đầu bị đánh. Chính vì điều này mà tâm lý cô ta đặc biệt thổi phồng lên. Nghĩ rằng cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh dám tấn công cô ta không thể động đậy, làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, cô ta lại càng hưng phấn, nhìn Lâm Tử Minh, trong mắt tràn đầy nhiệt khí, khiến da đầu Lâm Tử Minh tê dại. Tốt lắm, tốt lắm, anh dám ra tay với tôi. Cô ta không hề tức giận mà tiếp tục tấn công Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thật sự rất đau đầu khi nhìn thấy cô ta như vậy. Trong mắt anh, người phụ nữ tóc ngắn như con kiến trên mặt đất, không ngừng mắng anh, tự tin không sợ chết. Nhưng anh không thể dẫm chết con kiến này, điều này rất khó chịu. Là cô ép tôi. Lâm Tử Minh lại khịt mũi, và sau đó một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ anh, đè lên người phụ nữ tóc ngắn. Mặc dù Lâm Tử Minh không tỏa ra tất cả hào quang của mình, nhưng không thể xem thường. Đổi lại là một người ở đỉnh cao hậu thiên khác, chắc đã sợ đến mức không dám di chuyển rồi. Tuy nhiên, người phụ nữ tóc ngắn trước mặt anh chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục tấn công Lâm Tử Minh mà không bị ảnh hưởng. Lâm Tử Minh hơi kinh ngạc, đối phương quả thực không đếm xỉa gì đến khẩu khí của anh, xem ra tố chất tâm lý không đơn giản. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy bình thường. Là người xuất thân cao quý như vậy, từ nhỏ đã được nhiều nhân vật lớn vây quanh. Theo thời gian, tâm lý của cô ta tự nhiên hơn hẳn người thường. Nhưng như thế này, anh càng đau đầu hơn. Lâm Tử Minh choáng váng vì người phụ nữ tóc ngắn kia đã đấm và đánh vào ngực anh. Anh không cảm thấy đau, nhưng mặt dây chuyền trên ngực anh đã bị nổ tung. Ngay lập tức, khuôn mặt của anh thay đổi và anh trực tiếp chìm xuống. Ngay lúc này thật sự rất tức giận. Mặt dây chuyền này vốn là do Sophie tặng cho anh, có ý nghĩa đặc biệt, vậy mà bây giờ lại bị cô gái điên này đánh nát. Cô thật quá đáng, không dạy cho cô một bài học thì cô thật là vô pháp. Lâm Tử Minh khịt mũi, sau đó lại ra tay. Lần này không kịp trở tay nữa, trực tiếp phản kích, nắm lấy chân người phụ nữ tóc ngắn. Sau đó anh nhấc cô ta lên bằng một tay và dốc ngược xuống. Bàn tay của Lâm Tử Minh cuối cùng cũng khiến cô ta hoảng sợ. Cô ta là phụ nữ, bị nhấc lên như thế này thật quá không đứng đắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.